Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1293, chương 96, chặt niệm niệm. Bất quá đối với niệm niệm mà nói, ai đi theo bản thân ra ngoài đều không bao lớn liên quan. Mặc kệ Mạc Phiêu dùng cái gì dạng phương thức để cho Văn Nhã đáp ứng, nàng đều không có quá tốt đẹp quan tâm đi biết rõ. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, nàng liền đối với Mạc Phiêu gật gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta đi. Mạc Phiêu con người phát sáng lên. Tốt, dứt lời, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đi theo niệm niệm sau lưng ra Lâm Nguyệt các cửa. Đợi đến các nàng thân ảnh vừa biến mất, Văn Nhã mới từ tịnh phòng bên trong đi ra. Cau mày vuốt vuốt bụng mình, nhìn thấy trống rỗng gian phòng lúc, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi một bên đang quét phòng tiểu nha đầu: "Niệm niệm đâu?" Tiểu nha đầu kia sửng sốt một chút, mới nhỏ giọng trả lời: "Quận chúa cùng Mạc Phiêu cô nương ra cửa." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Văn Nhã âm thầm nghiến nghiến răng: "Mạc Phiêu cái này âm hiểm tiểu nhân." Nàng cất bước liền muốn cùng ra ngoài, chỉ là rất nhanh vẫn là lui trở về, vuốt vuốt trán đầu, bất đắc dĩ ngồi xuống ghế. "Thôi, người đều ra cửa, liền để nàng đi cùng a." Mạc Phiêu rất có cảm giác thành công. Mặc dù phương thức là có chút đầu cơ trục lợi không quá quang minh một chút, bất quá tốt xấu mục tiêu là đạt đến. Nàng đi theo niệm niệm bên người, rất là hưng phấn nhìn chung quanh. Mấy ngày không đi ra ngoài, cái này trên đường giống như lại thay đổi cái dạng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Niệm niệm trừng mắt nhìn. Có sao? Nàng làm sao không cảm thấy? Vẫn là như cũ a. Nhìn xem bên trái cái kia bán tượng đất quầy hàng, ngay cả phía trên bóp tượng đất đều vẫn là lấy trước kia mấy cái. Nàng liếc Mạc Phiêu một chút, có chút khịt mũi coi thường. Hai người đi thôi một đoạn đường về sau, Mạc Phiêu liền dùng sức giật giật niệm niệm quần áo. "Tiểu thư, tiểu thư, bên kia chính là thân bà tử nói chợ hoa. Chúng ta nhanh lên đi xem một chút." "Nhanh lên, nhanh lên." Niệm niệm nhìn chằm chằm nàng sắp đem chính mình ống tay áo đều muốn kéo vỡ. Lực đạo, khóe miệng co quắp một cái. "Ngươi tự đi nhìn đi, ta đi trước tụ bảo tửu lâu." Mạc Phiêu đi dạo chợ hoa, không hai ba canh giờ là không thể nào đi tới. Nàng cũng không có thời gian rảnh rỗi đó. Mạc Phiêu nghe nàng nói như vậy, liền có chút hơi khó, khóe miệng hơi bĩu. "Thế nhưng là tiểu thư, nếu là Văn Nhã biết rõ ta đem ngươi đơn độc vứt xuống tự mình đi nhìn hoa, trở về nhất định sẽ trừng trị ta. Ta đáp ứng nàng sẽ hảo hảo ở tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi." "Tiểu thư, ngươi không nên cùng ta đi rời ra." Niệm niệm ha ha ha, dùng sức đưa nàng ngón tay từng bước đẩy ra. Thật vất vả đem mình ống tay áo cho kéo lại, nàng mới thật dài thở ra một hơi đến. Nói ra, ta có thể bản thân chiếu cố tốt bản thân. "Ngươi đi nhìn ngươi hoa đi. Ta cam đoan sẽ không đi Văn Nhã trước mặt cáo trạng. Thực sự là không có thiên lý. Rõ ràng võ công của nàng càng người tốt hơn càng thông minh. Vì sao Mạc Phiêu sợ người dĩ nhiên là Văn Nhã không phải nàng? Không công bằng." Mạc Phiêu nghe được con mắt liền phát sáng lên. "Không cáo trạng mà nói, đó là có thể yên tâm một chút." Nàng bắt đầu dẫy dụa củ kết, một mặt là tâm tâm niệm niệm ngóng trông muốn nhìn chợ hoa cùng hy hữu hạt giống hoa, một mặt là bản thân phải chiếu cố muốn bảo vệ tiểu thư. Nàng mặc kệ vứt xuống cái nào đều cảm thấy tội ác tày trời, a làm sao bây giờ? Mạc Phiêu âm thầm thở dài một hơi, cảm giác mình ở đối mặt nhân sinh trọng đại khảo nghiệm một chút. Niệm niệm nhìn thoáng qua nàng biểu tình kia đã cảm thấy toàn thân trải qua từng đợt lạnh run. Nàng không khỏi đưa tay đẩy nàng một cái. "Được, ngươi đi nhìn ngươi hoa a. Tụ bảo tửu lâu ngay ở phía trước, đi lại mấy bước đã đến. Lại nói, ta có bao nhiêu bản sự ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề." Mạc Phiêu cán cân liền không tự chủ được hướng chợ hoa bên kia nghiêng về một chút, con ngươi càng sáng thêm hơn. "Đúng vậy nha, tiểu thư thân thủ so với nàng tốt, người cũng so với nàng thông minh. Nàng có cái gì tốt lo lắng?" Mạc Phiêu lặng yên lặng yên. Ngay sau đó rất là nghiêm túc nắm lấy Niệm Niệm tay. Lời nói thấm thía nói ra. Tiểu thư kia, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt bản thân. Ngươi yên tâm. Ta chỉ là nhìn hai mắt. Nhìn hai mắt liền đi tụ bảo tử lâu tìm ngươi. Niệm Niệm khóe miệng giật giật. Được. Loại này hai người đều lòng dạ biết rõ, nói láo cũng không cần nói. Nàng nghe được đều toàn thân không thoải mái. Ừ, gặp lại. Mạc Phiêu lập tức buông tay nàng ra, vui sướng hướng về chợ hoa đi đến. Cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, liền cùng Niệm Niệm sẽ ở giây tiếp theo liền thay đổi chủ ý đem nàng kéo trở về tựa như. Niệm Niệm dùng sức vỗ một cái trán mình. 10 điểm hiểu sâu nhận thức đến mình ở Mạc Phiêu trong suy nghĩ địa vị thật sự là thấp không thể thấp nữa. Nàng lật một chút bạch nhãn, lúc này mới hướng về tụ bảo tửu lâu đi đến. Tụ bảo tửu lâu xác thực cách nơi này không xa, bất quá chỉ là hai cái giao lộ vị trí, cũng là ở nơi này đầu trên đường cái, thẳng tắp đi qua là được. Nhưng mà Niệm Niệm nhưng ở đi đến cái thứ nhất giao lộ lúc, bước chân hơi hơi dừng một chút. Quay người đi vào một đầu rộng thùng thình trong ngõ nhỏ. Đi đến cửa ngõ lúc, lại là quẹo cua một cái. Chuyển vào một đầu so sánh với chật hẹp một chút ngõ nhỏ. Ngõ hẻm này, yên tĩnh im ắng, bỏ hoang không có người ở. Niệm Niệm nghĩ, liền nơi này đi, người kia cùng bản thân một đường. Khổ cực lâu như vậy, không làm cho người ta toi công bận rộn có phải hay không? Nàng vẫn tương đối hảo tâm. Không đem người tới tụ bảo tử lâu để cho Bắc Bắc tới thu thập hắn. Cũng không tại Mạc Phiêu còn tại lúc liền lên tiếng bại lộ hắn đi tung tích. Hiện tại chỉnh cái hẻm nhỏ chỉ nàng một người. Luôn luôn hắn ra tay cơ hội tốt rồi a hát. Niệm Niệm đối mặt với một bức tường. Bước chân rốt cục cũng ngừng lại. Nghẹo đầu giống như rất là buồn rầu nói ra. Như thế nào là con đường chết? Lần này tốt rồi. Đi hướng nào tốt đâu? Người chỗ nào cũng không cần đi thôi. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đường thô kịch thanh âm. Ngay sau đó có người từ trên đầu tường bay xuống, vững vàng chắn ở sau lưng nàng, đưa nàng duy nhất một nhảy ra đường chắn đến xít sao. Niệm Niệm khóe miệng ngoác ngoác, quay đầu, nhìn người tới lúc lập tức lùi lại hai bước, rất là kinh khủng nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Tự nhiên là lấy ngươi sai người. Trước mặt nam nhân một mặt hung thần ác sát, trong miệng còn ngậm một điếu rơm dạ, trên vai khiêng đại đao, một bộ kẻ liều mạng bộ dáng. Niệm Niệm lại lùi lại một bước nhỏ, lấy mệnh ta, ta căn bản là không biết ngươi, ngươi tại sao phải lấy mệnh ta, ta và ngươi cũng coi là ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi tốt nhất làm sao lại muốn đối với ta hạ độc thủ. Phi. Nam nhân nhổ ra trong miệng rơm dạ, một tay lấy trên vai đại đao để xuống, lưỡi đao sắc bén, trực tiếp đem trong ngõ nhỏ một cái vứt bỏ cái sọt chặt thành hai nửa. Hắn nhìn Niệm Niệm một chút, cười đến 10 điểm không có hảo ý, người cũng đừng trách ta, thu người tiền tài cùng người tiêu tai, người muốn làm rõ, quay đầu đi Diêm Vương ra bên kia hỏi. Hắn vừa nói, đã kéo lấy đao từng bước một hướng về Niệm Niệm đi tới. Niệm Niệm hơi nheo mắt lại. Thu người tiền tài, cùng người tiêu tai. Người nọ là người nào đó thuê tới giết nàng? Là ai? Liễu Duy. Trong nội tâm nàng đang bay nhanh suy nghĩ, biểu lộ thay đổi liên tục. Người kia cũng đã chờ không nổi, cầm lấy đại đao liền đối với Niệm Niệm chặt đi qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.